Bất diệt bá thể quyết, chương 690, lại vào khe rãnh, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, cái này khe rãnh rất nguy hiểm. Mạn Châu ma nữ treo lơ lửng tại khe rãnh biên giới, đôi mắt đẹp nhìn xuống khe rãnh chỗ sâu hắc ám, ngữ khí tràn đầy kiên kỷ. Mộ Phong, ngươi xác định Phật ma tượng là ném đến trong này rồi. Mạn Châu ma nữ đôi mắt đẹp lấp lóe, nhìn chằm chằm Mộ Phong hỏi. Ta không cần thiết lừa ngươi. Nói thật cái này khe rãnh ngay từ đầu là Yến lão phát hiện trong này tồn tại rất nhiều thiên nhiên khoáng mạch, trước đó ta ở ngay chỗ này tìm được Long Hàn thạch khoáng mạch. Mộ Phong bình tĩnh nói. Mạn Châu ma nữ chân mày cao lại là trầm mặc lại. Mạn Châu ma nữ, nếu ngươi không dám, nói với ta một tiếng là được, chúng ta lập tức liền rút lui. Mộ Phong nhìn Mạn Châu ma nữ một chút cười nhạt nói. Mạn Châu ma nữ cười lạnh nói, ngươi không cần kích ta, cái này khe rãnh ta tự nhiên là muốn xuống, bất quá cần quan sát một đoạn thời gian. Mạn Châu ma nữ phi thường cẩn thận, tiếp xuống mấy ngày cơ bản đều tại quan sát khe rãnh biến hóa. Mà Mộ Phong lại là lần nữa mộng thấy cái kia quỷ dị nữ tử, trong mộng quỷ dị nữ tử một mực tại hướng hắn vẫy gọi, tựa như đang triệu hoán hắn. Lần này không phải là mộng bên trong mộng, xem ra không phải ma yểm tại ảnh hưởng ta, mà là khe rãnh chỗ sâu Phật ma tường. Thú thuyền trong khoang thuyền, ngồi xếp bằng Mộ Phong, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, xuyên thấu qua cửa sổ phát hiện bên ngoài trời còn chưa sáng. Mấy ngày nay, hắn cơ hồ mỗi ngày mơ tới quỷ dị nữ tử, mỗi lần đều là quỷ dị nữ tử ở phía xa đối với hắn không ngừng vẫy gọi, đang triệu hoán lấy hắn. Thiếu niên lang, như lời ngươi nói cái kia Phật ma tượng rất khó giải quyết a, nó nhập ngươi trong mộng thời điểm, liền ta đều không có phát giác. Cửu Huyên lơ lửng giữa không trung, đôi mắt chằm chằm tại Mộ Phong tay phải bên trên, chỉ thấy Mộ Phong lòng bàn tay cùng mu bàn tay hai viên nhãn cầu màu đỏ ngòm, mở ra lấy cũng không ngừng chuyển động, nhìn qua rất không bình thường. Phật ma tượng bên trong ma binh đang mạnh lên, đồng thời ảnh hưởng đến trong cơ thể ta ma yểm. Mộ Phong nhìn xem hắn bàn tay hay mu bàn tay hai viên run không ngừng nhãn cầu màu đỏ ngòm, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Mà lại gần nhất cổ của hắn chỗ, bắt đầu trở nên có chút ngứa, nếu là sờ soạng, có thể rõ ràng cảm giác được một cái ánh mắt hình dạng vết sẹo. Mộ Phong biết chỗ cổ vị trí, hẳn là viên thứ ba nhãn cầu màu đỏ ngòm sắp ra đến rồi. Cửu Huyên, ngươi, hẳn là cảm ứng được cái kia ma binh khí tức đi, ngươi có đối sách gì sao? Mộ Phong nhìn về phía lơ lửng ở trước mắt lông đen chuột cái sau lai lịch bí ẩn, biết so với hắn muốn nhiều không ít, có lẽ nó còn thật có thể biết biện pháp giải quyết. Cửu Huyên cúi đầu trầm tư, nói ta đây cũng không nắm chắc được, dù sao ta chỉ là xa xa cảm ứng được cái kia ma binh khí tức. Ta cần muốn tận mắt nhìn đến trong miệng ngươi Phật ma tượng mới được. Mà lại chân chính ảnh hưởng ngươi cũng không phải là cái kia ma binh, mà là cái kia phong ấn tại ma binh bên trong ma nữ hồn phách. Này hồn tuyệt không tầm thường, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nghe vậy, Mộ Phong trong lòng than nhẹ, xem ra thứ này so ta tưởng tượng còn gai góc hơn. Thời gian từng ngày trôi qua, đảo mắt chính là nửa tháng. Ở đây thời gian nửa tháng bên trong, Mạn Châu ma. Nữ cơ hồ mỗi ngày tại quan sát khe rãnh, mà Mộ Phong thì là mỗi ngày mơ tới quỷ dị nữ tử. Mà hắn trên người nhãn cầu màu đỏ ngòm đã gia tăng đến 5 khỏa, trong cơ thể hắn phong ấn ma yểm cũng dần dần đang thức tỉnh. Mộ Phong, cái này khe rãnh chỗ sâu, ngươi đã nói cái này khe rãnh chỗ sâu tồn tại rất nhiều quỷ dị sinh vật, ngươi có biết là thế nào? Một ngày này, Mạn Châu ma nữ nhẹ giơ lên trán, nhìn về phía sau lưng Mộ Phong, trầm giọng hỏi. Những quỷ dị kia sinh vật ta tuyệt không thấy rõ, lúc trước cũng chỉ là trông thấy từng đôi tinh hồng con mắt, mà lại những sinh vật này đối với máu tươi có khó có thể tưởng tượng khao khát, hai chúng ta người sống sờ sờ đi vào, lập tức liền sẽ phải gánh chịu bọn hắn công kích. Mộ Phong trong đầu nhớ lại lúc trước cầu tương trước khi chết hình tượng, trong lòng chĩu nặng. Cửu tương dù sao cũng là cao giai võ vương, nhưng tại những bóng đen kia trước mặt lại chỉ có thể trốn mạng, cuối cùng tang mạng tại đây. Ta hiểu được, chúng ta đi xuống đi. Mạn Châu ma nữ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hiện tại, Mộ Phong kinh ngạc, phải, khoảng thời gian này ta có thể cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể ngươi ma yểm lực lượng đang mạnh lên. Ta nghĩ ngươi hẳn là so ta còn gấp đi xuống đi. Mạn Châu ma nữ nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một vòng có chút đùa cợt tiếu dung. Hai người đạt thành nhất trí về sau chính là dự định tiến vào khe rãnh bên trong. Tại tiến vào khe rãnh trước, Mạn Châu ma nữ toàn thân tuôn ra ra cuồn cuộn hư ảo hắc viêm. Hắc viêm càng ngày càng nhiều, không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hình thành một tôn to lớn ma ảnh. Nghiệp hỏa, Mộ Phong nhìn xem ma ảnh trên người, phun trào hư ảo hắc viêm, mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Tại trong Phật giáo, cái gọi là ác nghiệp hại thân như lửa, nghiệp hỏa là vô hình vô chất, là trực tiếp nhằm vào sâu trong linh hồn đáng sợ hỏa diễm. ngươi cũng lên đây đi, những này nghiệp hỏa từ ta thao khống, sẽ không tổn thương ngươi. Mà nữ Mạn Châu thấy Mộ Phong một mặt kiêng kỵ, chậm chạp không được tự nhiên minh bạch cái sau đang lo lắng cái gì. Mộ Phong gật gật đầu, bàn chân đạp nhẹ, rơi vào ma ảnh một chỗ khác bả vai bên trên. Yến lão, Chu Cản, Yên Nhiên tiền bối, vân vân, các ngươi liền tại khe rãnh phụ cận chờ lấy chúng ta. Chấm, Mộ Phong nhìn hướng phía sau bốn người nói. Mộ Tiểu Hữu, vạn sự cẩn thận, nếu là gặp nguy hiểm, đừng có miễn cưỡng, tính mạng quan trọng. Yến Vũ Hoàn khuyên nói. Mộ Phong gật gật đầu, lại nhìn mắt lã chã trực khóc vân vân, lộ ra một vòng yên tâm tiếu dung. Xuất phát, ma nữ Mạn Châu nhàn nhạt nhắc nhở một câu, dưới chân ma ảnh nhảy lên một cái, xông vào khe rãnh bên trong. Đen, sâu không gặp đáy đen nhánh, đây là Mộ Phong cùng Mạn Châu ma nữ tiến vào khe rãnh cảm giác đầu tiên. Thật là khủng khiếp hấp lực, khe rãnh bên trong hấp lực so ngoại giới muốn mạnh lớn nhiều như vậy. Ma nữ Mạn Châu đôi mắt ngưng lại, nàng phát hiện càng đi xuống, khe rãnh bên trong hấp lực liền càng khủng bố hơn. Mộ Phong sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì hắn phát hiện lần này khe rãnh bên trong hấp lực so với lần trước phải cường đại hơn một chút. Cái này khe rãnh dưới đáy đến cùng tồn tại cái gì? Còn có hấp lực nguồn gốc lại là cái gì? Mộ Phong yên lặng nhìn xuống phía dưới thâm thúy hắc ám, đối với thần bí khe rãnh càng phát hiếu kỳ. Xem ra ngươi không có nói sai, cái này. Khe rãnh hai bên hàng rào, đúng là tồn tại rất nhiều hang động. Mà nữ Mạn Châu lạnh nhạt âm thanh âm vang lên, Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tử mang lấp lóe, chung quanh hắc ám trong mắt hắn dần dần rõ ràng. Hắn trông thấy, ma nữ Mạn Châu đôi mắt lóe ra quỷ dị hắc mang, đang tò mò nhìn về phía hai bên hàng rào. Có lẽ là cảm nhận được Mộ Phong ánh mắt, ma nữ Mạn Châu quay đầu cùng Mộ Phong bốn mắt tương đối, có phần cảm thấy hứng thú nói, nguyên lai ngươi cũng có nhìn ban đêm chi thuật. Mộ Phong trầm mặc không đáp, chỉ là yên lặng chú ý hai bên hiểm trở vách đá. Rất nhanh, ánh mắt của hắn rơi ở bên trái vách đá một chỗ miệng huyệt động. Tại cái huyệt động này miệng, một bộ phá thành mảnh nhỏ hài cốt hết sức dễ thấy. Cái này hài cốt song quyền gấp siết chặt miệng đại trương trước khi chết tựa như không cam lòng. Ngửa mặt lên trời gào thét, là cừu tương. Mộ Phong mắt nhìn cỗ hài cốt này trên người tàn tạ quần áo, lập tức liền nhận ra thân phận. Xem ra, lúc trước cừu tương bị những quỷ dị kia sinh vật kéo về khe rãnh về sau, hẳn là ở đây chỗ hài cốt cho ngay tại chỗ chi ăn. Chúng ta tiến chỗ này trong huyệt động, mà nữ Mạn Châu cũng chú ý tới cừu tương thi hài, nàng đôi mắt sáng lên, khống chế ma ảnh tiến vào chỗ này trong huyệt động. Cách chương,